Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, Thanh đế. Lâm Hiên bị quăng vào hốc cây sau đó nặng nề mà nện ở bền chắc trên cây khô, trầm trọng va chạm phía dưới, để cho hắn ngũ tạng lục phủ đều cho đập đến lệch vị trí. Phốc, hắn cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phun ra miệng huyết, trên tay ngưng kết mà thành băng xương hộ giáp. Lúc này đã vỡ thành vô số khối, căn bản là không có cách chống lại kinh khủng kia vừa kéo. U Lan Thánh Hỏa đối chiến cái này đại thụ không có gì đại hiệu quả. Phụ thuộc tính khắc chế mà nói, mộc ngược lại thì khắc chế nước, bất quá coi như là không hãi sợ cái này mộc nguyên lực. Lấy Lâm Hiên thực lực hay là gánh không được viên này đại thụ công kích. Hai người đều không phải là một cấp bậc, đại thụ lực lượng thực sự quá mạnh. Hắn cảm giác mình cánh tay đều gầy mất, trên thực tế là không có đoạn, nhưng đầu khớp xương thật thật tại tại mà bị chấn đắc ra vết rách. Nếu không phải là trong cơ thể hắn là kim long cốt, thật đúng là bị chấn đoạn, tình huống bây giờ đồng dạng là không dễ chịu. Hắn từ không trung chảy xuống sau, quan sát sơ lược xuống tình huống chung quanh. Tình huống chung quanh với hắn đoán trước như nhau, đều là rỗng ruột. Dương mắt thấy là một mảnh thúy lục sắc thân cây, trừ cái đó ra, bên trong vật gì vậy cũng không có, chính là không đung đưa. Duy chỉ có bất đồng chính là hắn cảm giác được cực kỳ nồng nặc mộc nguyên lực, rất nồng đậm mộc nguyên lực ở nơi này trong cây khô lưu truyền. Mộc nguyên lực được xưng sinh mệnh chi lực, ở chữa khỏi phương diện cực kỳ kinh người, ở bên trong này có thể cảm thụ được điểm ấy rất bình thường. Ban đầu cái này đại thụ tràn đầy mộc nguyên lực, cho nên bị hao tổn thời điểm, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Những thứ này mộc nguyên lực hiển nhiên là từ còn lại thuộc tính nguyên lực trong triệt để chuyển hóa qua đây, cuối cùng mới trở thành thì cái này mộc nguyên lực. Rốt cục đi vào mà, Lâm Hiên cảm giác được chung quanh không có nguy hiểm gì lúc, nhanh chóng đả tọa rơi xuống, điều trị trong cơ thể tình huống. Hắn hiện tại có thể nói là bị thật nặng thương thế, cho nên phải thật tốt khôi phục thương thế mới được. Nếu như tiếp tục thụ thương xuống phía dưới, hắn tuyệt đối là khó có thể nhúc nhích. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng bộ dáng như vậy là có thể tránh được một kiếp mà. Thực sự là quá ngây thơ. Cười lạnh một tiếng âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, để cho Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Chính là chứng kiến vô số cây mây từ bên trên đâm đến, đi hắn bên này cuốn qua đến, thoạt nhìn hầu như chính là khó có thể tránh né. Hắn nhanh chóng đứng dậy, thân thể có chút lay động, vừa rồi một roi để cho hắn cũng không dễ chịu, xem ra lần này nguy hiểm, ở bên trong đồng dạng là không an toàn. Lâm Hiên nhíu chặt mày, khi hắn đang định vận chuyển trong cơ thể hỏa phượng chi tâm, muốn đem cây này cây mây đốt xuống lúc, đột nhiên dưới đáy toát ra vô số cây mây ngăn đi lên. Ở đỉnh đầu khởi động cái thật lớn cây mây đỉnh. Những thứ này cây mây đỉnh ngược lại đem dưới sự công kích đến cây mây chặn lại ở. Thậm chí lẫn nhau giao nhau tại một cái. Hai người công kích lẫn nhau, khó phân thắng bại. Chuyện gì xảy ra? Cây này cây mây công kích lẫn nhau. Lâm Hiên sửng sốt một chút. Cảm giác cái này có chút khó tin. Rõ ràng đều là cùng loại đồ đạc, làm sao sẽ công kích lẫn nhau lên đây? Đây mới là để cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất tình huống. Vô liễm sỉ, lão gia hỏa này còn chưa có chết, nhìn ngươi thể bảo vệ được khi nào? Đại thụ hừ lạnh một tiếng thể, nhưng công kích cũng không có đình chỉ rơi xuống. Đợi hắn đi trên mặt đất vừa nhìn lúc, đồng tử co rụt lại. Lúc này hắn mới phát hiện trên mặt đất có một ít đoàn linh hồn, triệt để dung hợp trong lòng đất thượng, bây giờ đã là trở nên rất nhạt, thoạt nhìn tùy thời sẽ phải tiêu thất giống như, trước đó hắn không có thấy, hiện tại mới nhìn đến trên mặt đất có một ít đoàn linh hồn. Đây là cỡ nào làm người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình, cho nên hắn cảm giác được rất cổ quái, ở thân cây bên ngoài nói, nhất định là nhìn không thấy. Đều thật dày thân cây cho che đỡ. Hắn cũng không phải mắt nhìn xuyên tường, nhất định là thấy không rõ lắm bên trong có vật gì. Ở đây như thế có một đoàn linh hồn. Lâm Hiên kinh ngạc nói ra. Ngươi có thể thấy được ta? Thanh âm già nua từ nơi này đoàn trong linh hồn truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc âm thanh. Hắn tựa hồ không nghĩ tới có người thấy được bản thân. Là, ta xem thấy ngươi. Lâm Hiên ngẫm lại, chính là thừa nhận nói. Đối phương trầm mặc một lát sau, mới lên tiếng. Ngươi bây giờ thương thế không nhẹ. Trước khôi phục một chút thân thể, nơi này có ta hỗ trợ. Ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Đa tạ tiền bối. Lâm Hiên không do dự cái gì, lập tức đi theo đà tọa rơi xuống. Hắn không sợ mình bị cái này đoàn linh hồn công kích. Cái này đoàn linh hồn vốn là tương đối nhỏ yếu. Không giống như là trước đó yêu xà linh hồn. Hoàn toàn là hấp thu bất động. Hơn nữa rất thật lớn. Lấy hồn châu năng lực. Đúng là căn bản hấp thu không tiến vào. Chỉ có thể nói cùng cái này đại thụ dung hợp tại một cái. Đương nhiên không có khả năng hút đi ra. Nếu như bị đoạt xá nói. Hắn khẳng định lập tức vận dụng hồn châu hấp thu đi vào. Tuyệt đối là dễ dàng. Đối mặt linh hồn hắn không lo lắng chút nào. Nhất là những thứ này tương đối nhỏ yếu. Chỉ là còn có thể nói. Thậm chí còn có thể khống chế những cây mây này. Thật là có chút làm hắn kinh ngạc. Bất quá điểm ấy cũng không phải thần kỳ. Trước đó hắn thì gặp được sát thần. Cũng là có thể khống chế chút năng lực. Cho nên coi như rất bình thường. Đi theo Lâm Hiên bắt đầu khôi phục. Sau một hồi lâu, thân thể rốt cục tỉnh lại. Thương thế trong cơ thể tốt không ít. Lấy hắn vương phẩm cấp phượng hoàng huyết mạch. Ở chữa thương phía trên là nổi tiếng. Tuy nói không có triệt để khôi phục lại. Nhưng thất thất bát bát vẫn là không có vấn đề. Còn lại chính là không cần đà tọa. Cũng có thể đang bình thường trong hành động khôi phục lại. Đợi hắn khi mở mắt ra. Chung quanh vẫn là bị bền chắc cây mây bao trùm đợi. Đại thụ công kích cũng không có đình chỉ rơi xuống. Bên tai vẫn là truyền đến công kích thanh âm. Xem ra chính mình thực sự là được bảo hộ. Bằng không thực sự là sớm đã bị cây này cây mây cho quấn lên. Chung quanh đều là bền chắc thân cây. Hắn giống như là bị giam ở trong lồng giam. Cho nên là rất khó thoát ra ngoài. Đa tạ tiền bối hỗ trợ. Bằng không vãn bối nhất định sẽ bị cây này cây mây cho quấn lên. Lâm Hiên cảm kích nói. Từ trước đó đại thụ. Xác thực mà nói là yêu xà linh hồn nói. Có thể hơi chút đoán được hai người bọn họ là quan hệ thù địch. Cho nên hắn vẫn là có thể tuyển chọn tin tưởng linh hồn này. Không cần tạ ơn. Ta kỳ thực chống đỡ không bao lâu. Nói vậy ngươi cũng chứng kiến. Ta đã thị xử ở sắp tiêu thất giai đoạn. Không nghĩ tới đang chuẩn bị tiêu thất thời điểm, vẫn có thể thấy được người đi vào. Coi như thực sự là thật nhiều năm chưa từng thấy qua người đi vào. Thực sự là lâu lắm, linh hồn này rất nhỏ run rẩy một cái. Khe khẽ thở dài, vạn phần phiền muộn từ trong thanh âm truyền đến. Không biết tiền bối làm sao sẽ đợi ở chỗ này đây. Nói vậy tiền bối lúc còn sống tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế. Theo lý mà nói là không có khả năng bị vây ở chỗ này mới đúng. Lâm Hiên dò hỏi, nói rất dài dòng, đi theo yêu nghiệt đồng quy vu tận sau đó, thì rơi xuống loại tình huống này, hắn thở dài, cùng yêu nghiệt đồng quy vu tận. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt vội vàng hỏi, tiền bối không biết tôn tính đại danh đây. Tôn tính đại danh mà, linh hồn rất nhỏ rũ xuống. Tựa hồ nhớ lại tên mình. Rất lâu sau đó mới cảm thán nói. Không biết ngoại giới còn biết tên của ta mà. Tên của ta kêu Thanh Mộc Di Thanh. Thanh đế. Lâm Hiên thất thanh nói. Vạn phần phiền muộn từ trong thanh âm truyền đến. Convert by. King Killer. Hết chương.